Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, gặp mặt. Cái này khẽ động, giống như mới phát hiện dính thiếp trên người mình đồ vật. Lập tức, tựa như có một loại chán ghét bộ dáng, liền ngay cả Đông Phương Mặc cũng không nghĩ tới. Bọn hắn trực tiếp đem cấm chế này cho mày không có. Cái kia nho nhỏ cấm chế, dĩ nhiên trực tiếp bị bọn hắn cho chia ăn. Ngọa tào, không phải đâu các ngươi. Đông Phương Mặc trực tiếp im lặng. Đi, biến mất liền biến mất đi. Dù sao hạng chính cũng không thể thế nào. Tiếp tục ngồi trong chiến xa. Đông Phương Mặc không biết nghênh đón hắn sẽ là cái gì. Nhưng là con đường phía trước cũng là gió tanh mưa máu. Đây là tất nhiên sẽ không có thay đổi gì. Mấy ngày sau, chiến xa chậm rãi rơi xuống. Khổng Nhu Trinh trưởng lão đệ tử Nguyên Chân Thanh đi tới bẩm báo nói ra. Các vị trưởng lão, đã đến Hồng Hoang động địa giới. Phía trước, Tông Lâm phái trưởng lão Trúc Minh Tử cùng Tây Từ Tĩnh trai lục đại đệ tử một trong Khương Cẩm Thốc. Tại trước mặt nghênh đón, sớm tại ngọn núi nhỏ kia trong thôn. Những tên này Đông Phương Mặc liền hết sức rõ ràng. Bất động thanh sắc lẳng lặng nghe. Cửu U Minh phủ phủ chủ không có tới. Tân Viêm Đằng hiện tại càng không nguyện ý tranh cái gì. Thang Quân chính là người chủ sự. Các vị, chúng ta hạ chiến xe đi. Chúng ta cũng không tốt quá thất lễ. Song phương gặp mặt, một trận hàn huyên. Dù sao những này sống ở U Thiên Thánh vực thời gian dài như vậy lão quái vật là biết rõ lẫn nhau. Cho nên, rất nhanh, ánh mắt mọi người liền rơi vào Đông Phương Mặc trên thân. Thang huynh, vị này là, chấm ngoặc kép, bởi vì Đông Phương Mặc cũng không phải cùng địch thụ bọn hắn như thế ở bên ngoài thôi động chiến. Xa, là từ trên xe bước xuống, nhìn xem người này niên kỷ, hẳn không phải là phục dụng chú nhan đan loại hình, tựa hồ là chân thực niên kỷ, chủ yếu nhất là, tu vi của người này dĩ nhiên chẳng qua là cái cấp 8 huyền quân. Như vậy thân phận của người này liền đưa tới Trúc Minh Tử hứng thú. Thang trưởng lão, liền để ta tự mình tới giới thiệu đi. Đông Phương Mặc mỉm cười mở miệng. Hắn vừa rồi vào xem luyện hóa anh mộc hoa lộ, quên đem cái này cha nhi cùng ba bộ trưởng già nói rõ. Đông Phương Mặc cho tới bây giờ đều không phải như vậy tốt ra mặt người. Liền ngay cả thang trưởng lão đều có chút kỳ quái nhìn xem Đông Phương Mặc. Vãn bối Đông Phương Mặc là Cửu U Minh phủ treo tên đệ tử. Phủ chủ đại nhân cảm thấy tu vi của ta không bằng mấy vị này sư huynh, liền để ta không phải ở bên ngoài ảnh hưởng tới tốc độ, cùng mấy vị trưởng lão ở bên trong không để lại dấu vết. Đông Phương Mặc giải thích nguyên nhân này, cũng lại nói rõ mình treo tên đệ tử thân phận. Ngay tại Tân Viêm Đằng bọn người lộ ra kinh ngạc biểu lộ thời điểm, Đông Phương Mặc truyền âm cũng đến, nói rõ đây là tông chủ đại nhân ý tứ về sau. Mấy người này cũng liền tiếp nhận cái này an bài. Ồ, Đông Phương Mặc tiểu hữu dĩ nhiên trở thành Cửu U Minh phủ treo tên đệ tử. Chắc hẳn ngươi là có chỗ hơn người. Không biết, chấm ngoặc kép, không đến một năm trước đó, hắn còn cùng Thăng Quân chạm mặt qua. Còn không từng nghe nói cái gì treo tên đệ tử. Nghĩ không ra, nhanh như vậy Cửu U Minh phủ liền toát ra một cái treo tên đệ tử. Cũng không có gì, chính là cùng phủ chủ đại nhân tính tình hợp nhau mà thôi. Đông Phương Mặc thản nhiên nói. Trúc Minh Tử lòng dạ biết rõ, đây là người ta Đông Phương Mặc không muốn nói, qua loa tắc trách mình. Chỉ bất quá, Trúc Minh Tử cũng không có quá để ý. Còn trẻ như vậy, tu vi thấp, hắn thật nhìn không ra cái này Đông Phương Mặc sẽ có chỗ gì hơn người. Trúc Minh Tử phất tay liền muốn để cái này cả đám tiến vào lâm thời trụ sở. Thế nhưng là, một bên Khương Cẩm Thốc mở miệng. Không biết lúc nào, Cửu U Minh phủ phủ chủ đại nhân cũng thích sẽ vuốt mông ngựa người. Trong giọng nói mang theo một chút khinh thường. Mặc dù tại Khương Cẩm Thốc chỉ là Tây Từ Tĩnh trai lục đại đệ tử một trong. Nhưng là cái này lục đại đệ tử cho tới bây giờ đều là tự cao thanh cao. Tự động cùng Tông Lâm phái cùng Cửu U Minh phủ trưởng lão địa vị san bằng. Cho nên, khi nghe Đông Phương Mặc cái thân phận này về sau, dĩ nhiên rất là khinh thường tùy tiện mở miệng. đang cùng Minh Xà tiếp xúc về sau. Đông Phương Mặc đối với Tây Từ Tĩnh trai nữ tử là không có nửa điểm hảo cảm. Hiện tại, nữ tử này dĩ nhiên như thế bị nghẹn hắn nói chuyện. Chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn. Hắn Đông Phương Mặc thế nhưng là xưa nay sẽ không bận tâm đối phương là nam hay là nữ. Vị này là Tây Từ Tĩnh trai người A. Đông Phương Mặc trong lòng mặc dù không cao hứng, nhưng là trên mặt lại hết sức ôn nhuận cung kính. Không đơn thuần là Khương Cẩm Thốc, toàn bộ Tây Từ Tĩnh trai người, toàn bộ đều là cao ngạo như vậy. Tây Từ Tĩnh trai Khương Cẩm Thốc, ngươi hẳn là nghe nói qua. Khương Cẩm Thốc hết sức tự tin. Ta đã sớm nghe người ta nói qua. Trên người có không biết rõ tiếng kiêu ngạo, mà lại là dáng dấp cô gái xinh đẹp. Bình thường đều là Tây Từ Tĩnh trai người. Chỉ bất quá, Khương Cẩm Thốc cái tên này, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là khẽ cười nói. Ngươi, chấm ngoặc kép, Khương Cẩm Thốc lập tức lông mày đứng đấy. Nhìn xem tựa như là trò đùa. Nhưng là lời này thực sự là để các nàng Tây Từ Tĩnh trai có chút xuống đài không được. Đứng tại chiến xa bên cạnh địch thụ đám người trên mặt 10 phần mất tự nhiên. Là loại kia nín cười cảm giác. Bởi vì Đông Phương Mặc câu nói này thực sự là để cái này Khương Cẩm Thốc có chút xuống đài không? Được, ta bất quá là cái trên danh nghĩa đệ tử. Về sau, còn muốn dựa vào Khương sư tỷ trợ giúp đâu? Không nghĩ tới là, Đông Phương Mặc dĩ nhiên chủ động cho Khương Cẩm Thốc tìm cái bậc thang hạ. Tốt, tốt, đón tiếp tiệc rượu đã bày xuống. Mời thang trưởng lão các vị ngồi vào vị trí. Chúng ta cũng thuận tiện thương lượng một chút. Những đệ tử này lịch luyện, chúng ta an bài như thế nào? Trúc Minh Tử vội vàng kéo qua chủ đề, hóa giải cái này xấu hổ. Mặc dù là một cái lâm thời nơi ở, nhưng là để Đông Phương Mặc không nghĩ tới là, từng cái tiểu viện tử dĩ nhiên 10 phần u tĩnh, hoàn cảnh cũng không tệ. Ba đại môn phái mỗi cái trưởng lão, mỗi người đều có được một gian độc lập tiểu viện tử. Những đệ tử này, tất cả đều có mình một cái lều vải giống như nơi ở. Chỉ bất quá, điều kiện cũng là không sai. Các trưởng lão đều tập hợp một chỗ. Những đệ tử này ngày bình thường đều là một mình đi tu luyện. Thật vất vả có cơ hội như vậy. Tự nhiên cũng không chịu cô đơn. Không biết là ai bốc lên đến. Tất cả mọi người ngồi vây quanh tại đống lửa trước mặt. Ăn thịt rừng, uống vào tự mang rượu. Đều là người trẻ tuổi. Chỉ chốc lát sau liền quen thuộc, nhưng là, rất nhiều người đối với Đông Phương Mặc cái này treo tên đệ tử cũng là cảm thấy rất hứng thú. Đông Phương Mặc vẫn như cũ không nói thêm gì, bầu không khí rất nhanh liền rời đi, bởi vì Tây Từ Tĩnh trai nữ đệ tử một cái so một cái xinh đẹp. Cho nên, Tông Lâm phái những trong tông môn kia đều chưa từng gặp qua nữ nhân là cái dạng gì nam nhân. Từng cái diện mục hèn mọn. Liền muốn thừa dịp cơ hội, có thể chiếm chút tiện nghi. Đông Phương Mặc chỉ là mặt lạnh lấy uống rượu. Tông Lâm phái, còn danh xưng bên trong không gian này thứ một danh môn chính phái. Đệ tử này cứ như vậy à, thực sự là để người không đành lòng nhìn thẳng. So sánh dưới, ngược lại là cửu U Minh phủ cái này ba đại đệ tử. Còn hơi bình thường một chút, chỉ ít không phải loại kia khỉ bộ dáng gấp gáp. Ha ha, thật không biết bọn hắn tổ sư ra ban đầu là nghĩ như thế nào. Nhất định phải đem những nữ nhân này từ Tông Lâm phái bên trong phân ra đến. Hiện tại là nam đói, nữ cũng khó chịu, hay là chúng ta cửu U Minh phủ tương đối tốt. Tiêu Tần nhìn thấy Tông Lâm phái những nam đệ tử kia không ngừng bàn tay heo ăn mặn. Mà Tây Từ Tĩnh trai nữ tử ỡm ở, cảm thấy buồn nôn, địch thụ mấy người cũng là vẻ mặt khinh thường. Đông Phương Mặc nhưng như cũ bất động thanh sắc, cửu U Minh phủ bên trong, mấy cái này đệ tử tai họa bao nhiêu cô gái, chẳng lẽ hắn còn không biết, liền ngay cả cái này Tiêu Tần đều tính đến, cũng không phải đồ gì tốt, thiên hạ quạ đen đen, ai cũng đừng nói ai. Đông Phương Mặc khe khẽ thở dài, nhớ tới Đới Ngữ Nhu, cũng không biết Đới Ngữ Nhu đến cùng ở nơi nào, hắn vẫn là trước tăng lên tu vi của mình. Khi hắn có bản lĩnh mở ra luyện yêu bình thứ một không gian thời điểm, liền hẳn phải biết Đới Ngữ Nhu ở nơi nào. còn có vẫn tại hồng hoang đại lục lãnh băng. Cũng không biết nhà đầu này trôi qua có được hay không. Kỳ thật, bọn hắn hiện tại chỉ là cách xa nhau như thế một đạo cấm chế. Hắn thậm chí lập tức liền muốn mở ra cái này cấm chế. Dạng này, liền xem như vì lãnh băng đả thông nơi này thông đạo. Có lẽ có một ngày, lãnh băng liền có thể đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Hắn cũng muốn nàng, ngay vào lúc này, một cái giống như mang theo một chút hài nhi mập tây từ tĩnh trai nữ đệ tử tiến tới Đông Phương Mặc. Trước mặt, Đông Phương công tử, ngài làm sao một người uống rượu giải sầu? Chẳng lẽ rất lo lắng tiếp xuống lịch luyện sao? Đông Phương Mặc nghiêng đầu, cái này khuôn mặt tươi cười ngược lại là rất vô hại. Trắng noãn hàm răng nhỏ rất chỉnh tề, vàng nhạt quần áo, để nữ tử này trống rỗng nhiều tăng thêm một chút hoạt bát. Ngược lại cũng không phải uống rượu giải sầu, cùng nhiều người như vậy uống rượu với nhau, nghĩ buồn bực đều buồn bực không nổi. Ngữ khí bình thản, nghe không ra trong lời nói đến cùng là có chút khinh thường còn là căn bản không thèm để ý nữ tử. Trước mắt, ta nghe sư tỷ ta nói, lần này lịch luyện, chúng ta sẽ bị chia làm mấy cái tổ, đều là tự do kết tổ. Huống hồ, chúng ta là không cho phép đi theo sư tỷ. Nói đến đây, tiểu nha đầu này thanh âm phai nhạt xuống. Lãnh sư muội, cũng không cần lo lắng như vậy. Dù sao nhiều như vậy sư huynh, tổng sẽ không để cho ngươi lạc đàn. Đông Phương Mặc ôn hòa nói, ngươi biết tên đạo ngã. Áo vàng nữ tử trên mặt lóe lên một vẻ vui mừng. Nghiêng đầu nhìn hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc ánh mắt thì rơi trên cốc rượu trong tay của mình. Vừa rồi ngươi không phải mình giới thiệu qua sao? Ngươi gọi Lãnh Nhược Ảnh, cũng là bởi vì cái họ này. Đông Phương Mặc mới nhớ tới mình Lãnh Băng. Cái kia cho tới bây giờ đều là rất không muốn xa rời mình tiểu tức phụ. Lãnh Nhược Ảnh nghe xong Đông Phương Mặc nói như vậy, cái kia thân thể nho nhỏ vội vàng hướng Đông Phương Mặc bên người đụng đụng. Cái kia Đông Phương công tử, đợi ngày mai tự do kết tổ thời điểm, ta có thể hay không cùng ngài một tổ? Đông Phương Mặc cười cười, gật gật đầu, nếu như lãnh sư muội nguyện ý, ta tự nhiên là cầu còn không được. Cái này Lãnh Nhược Ảnh hẳn là đám đệ tử này bên trong tu là thấp nhất. Đông Phương Mặc lại không ngốc, cùng đám kia cấp 8 huyền vương cùng một chỗ, làm gì đều khó chịu. Lãnh Nhược Ảnh một đôi tay nhỏ kéo lại Đông Phương Mặc cánh tay. Cái kia liền đa tạ Đông Phương công tử. Lãnh sư muội khách khí. Đông Phương Mặc vẫn như cũ là biểu lộ ôn hòa. Chỉ bất quá, một điểm gợn sóng đều không có. Mà tây từ tĩnh trai cái khác nữ tử. Cũng là như vậy khắp nơi luồn cúi. Đều muốn đem những người này tu vi hơi cao một chút. Chiến lực hơi cường hãn một điểm. Kéo đến mình trận doanh ở trong. Dày vò đến nửa đêm, rượu cũng uống không sai biệt lắm, riêng phần mình tiến vào trong lều của mình mặt đi nghỉ ngơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.